cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 102, chương 97, thăm Dương Vân. Tiểu Triệu a, ngươi nếu là đến xem Vân Vân, liền theo ta đi vào đi. Có lẽ là hắn so với lần trước đổi xe sang trọng, càng thêm có tiền có phái, lại hoặc là bởi vì hắn là nữ nhi ân nhân cứu mạc nguyên nhân. Đỗ Viện mở miệng cười đáp lại nói, Đỗ Toa trong lòng dù vẫn có địch ý, nhưng cũng không có làm lấy cô mặt biểu hiện ra ngoài. Dù sao, người ta tốt xấu là cầm lễ vật tới khách nhân, nàng nếu là quá mức hà khắc, chắc chắn dẫn tới cô cùng biểu tỷ không thích. A Di, Toa Toa tiểu thư, lên xe đi. Đỗ Viện cùng Đỗ Toa mang theo bao lớn bao nhỏ rau quả, cùng thịt cá trứng sữa chờ mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Bị Triệu Trạch mời lên xe sang trọng về sau, chậm rãi lái vào cảnh quận chung cư bên trong. Tiểu Triệu a, ngươi tới thì tới đi, còn mang nhiều như vậy quý giá quà tặng, này nhiều ngượng ngùng. Sau đó, tại xe tại 15 tầng dưới dừng tốt, xuống xe Triệu Trạch từ phía sau nhất quán lấy ra 5-6 dương thích hợp Dương Vân bổ thân thể vật phẩm chăm sóc sức khỏe lúc. Đỗ Viện lập tức mặt mày hớn hở khách khí nói, A Di, đây chỉ là ta một chút tâm ý, không có ý tứ gì khác. Cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch xách theo vật phẩm chăm sóc sức khỏe, cùng các nàng cùng nhau ngồi lên thang máy, thẳng đến số 1705 mà đi. Triệu Trạch, ngươi đã đến, bởi vì bình thường chỉ có chính mình một người ở lại, lại thêm cảnh quận chung cư phiến khu vực này giá phòng đã thẳng bước 6 vạn, Dương Vân mua phòng ở cũng không phải là rất lớn, ngay tại hai căn phòng trong phòng khách nghỉ ngơi nàng. Nhìn thấy Triệu Trạch cùng lão mụ vừa nói vừa cười mở cửa đi vào về sau, trên mặt vui mừng đứng dậy chào đón, muốn đi tiếp lễ vật giảm bớt hắn phụ trọng. Vân Vân, đừng lộn xộn, ngươi là bệnh nhân, muốn nghỉ ngơi nhiều. So với vừa mới làm xong giải phẫu lúc, Dương Vân đã cùng thường nhân không khác, nhưng không yên lòng Đỗ Viện, vẫn là quyết định lưu lại trông nom nàng mấy ngày. Hiện tại thấy nữ nhi như thế, lập tức sụ mặt khiển trách, lão ngủ, đều nói ta đã tốt, ngài nữ nhi không có hư dễ như vậy. Lời tuy nói như thế, nhưng Dương Vân vẫn là thật có lỗi hướng Triệu Trạch cười cười, theo lời lại ngồi trở xuống. A Di nói không sai, Dương cảnh sát người vừa mới khôi phục, vẫn là phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Triệu Trạch xoay người đem lễ vật để qua một bên, như quen thuộc ngồi xuống Dương Vân trên ghế salon bên cạnh. Toa Hoa, người cấp Tiểu Triệu rót chén trà, lại rửa mấy cái hoa quả. Cái kia Tiểu Triệu, người bồi Vân Vân trước nói chuyện. A Di cái này đi rửa rau, cơm tối chớ đi ngay tại này ăn đi. Triệu Trạch không tại thành phố S mấy ngày nay, Tần Phong không ít tới hướng về phía nữ nhi xum xoe, nhưng nàng chưa từng giống bây giờ như vậy vui vẻ qua. Lại thêm Triệu Trạch vừa rồi mông ngựa chính mình rất được lợi. Đỗ Viện lập tức mỉm cười phân phó nói, cảm ơn A Di, mặc dù ngay trước Đỗ Toa cùng nhạc mẫu tương lai trước mặt, hôm nay căn bản là cái gì cũng không làm được, nhưng nàng muốn lưu chính mình ăn cơm, chủ động không làm bóng đèn, Triệu Trạch vẫn là rất cảm kích. Vân Vân, mấy ngày nay không gặp, trong lòng ta thời khắc đều đang nghĩ lấy ngươi. Tại Đỗ Viện xách theo nguyên liệu nấu ăn tiến vào phòng bếp, Đỗ Toa cũng đi tắm hoa quả thời khắc, Triệu Trạch thừa cơ thâm tình ngóng nhìn Dương Vân, nói khẽ với nàng nói ra lần này ái muội ngôn ngữ. Ngươi đừng nói như vậy, ta rất khó đối mặt trầm lộ muội tử. Dương Vân trong lòng vẫn luôn có cái bóng của hắn, Triệu Trạch này có chút ái muội lời nói, nghe trong lòng nàng ngon ngọt, nhưng lại rất là mâu thuẫn, vội vàng cự tuyệt nói, ai, Vân Vân, ngươi có khác cái gì gánh nặng trong lòng, lộ lộ nàng cùng ngươi không giống nhau, hai người các ngươi đều là cô bé tốt, muốn trách thì trách ta lòng quá tham. Triệu Trạch chính là vạn năm độc thân cầu. Thực sự tiếp xúc nữ người vẫn là tại này gần nhất hơn 20 ngày bên trong. Không có quá nhiều kinh nghiệm hắn. Tất nhiên là làm không được vượt qua vạn bụi hoa. Mảnh lá không dính vào người cảnh giới. Trong lòng của hắn, giống Dương Vân loại này tương đối bảo thủ nữ hài. Chính mình không trêu chọc liền thôi. Một khi trêu chọc liền muốn phụ trách tới cùng. Nhưng hắn càng là biểu hiện chân thành, ngược lại làm Dương Vân càng thêm khó xử. Triệu Trạch, chúng ta là không thể nào. Ngươi vẫn là quên ta đi. Tốt xấu là cảnh sát. Ngắn ngủi mừng rỡ về sau, Dương Vân rất nhanh liền bị lý tính chiếm cứ chủ đạo. Nàng cố ý biểu hiện thản nhiên nói. Vân Vân, ta, Triệu Trạch trong lòng thầm than này nhanh chân đến trước nhiệm vụ có chút treo. Còn muốn mở miệng tái tranh thủ lúc, tiếng bước chân vang, Đỗ Tòa đã bưng rửa sạch hoa quả trở lại trong phòng khách. Không có cách, ngay trước cái này đối với chính mình rất không hữu hảo tiểu biểu muội. Hắn chỉ có thể tát như thế ý nghĩ, chuyển đổi đề tài nói, cái kia Dương cảnh sát, ngươi phải ăn nhiều điểm thịt nạc cùng trứng gà, những này giàu có, Triệu Trạch. Không nghĩ tới ngươi đối đồ ăn cũng có nghiên cứu. Nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đỗ Toa, nói không nên lời cảm giác gì Dương Vân. Cũng vội vàng mỉm cười phối hợp nói. Có gì đó quái lạ. Vừa rồi hai người nói nhỏ nói nội dung đều nghe không được. Hiện tại ngồi nghiêm chỉnh như thế cao giọng mở miệng. Ngừng lại khiến Đỗ Toa nghi hoặc càng đậm. Nhưng nàng cũng không tốt công khai hỏi ý. Dứt khoát sát bên hai người ngồi xuống, làm loại cực lớn, bóng đèn. Ta sát, cô nàng này khẳng định là cố ý. Hàn huyên nửa ngày, nhưng Thủy Chung tìm không thấy một mình cơ hội thổ lộ Triệu Trạch. Không chịu được đối diện trước này mặc gợi cảm váy ngắn. Nhuộm tóc vàng thiếu nữ chán ghét tăng gấp bội. Dương cảnh sát, Đỗ A-di, ta đột nhiên nhớ tới trong công ty còn có cuộc họp. Liền không ở chỗ này quấy rầy. Lại sau một lúc lâu, Triệu Trạch thâm tình lại nhìn Dương Vân một chút, đứng dậy cáo từ nói, tiểu Triệu A, ngươi làm sao đột nhiên muốn đi đâu? A di đồ ăn đều đã rửa sạch, nghe nói hắn muốn đi, vốn định biểu hiện một chút chủ nghệ đỗ viện, từ trong phòng bếp đi ra chưa phát giác có chút tiếc nuối. A, đúng. Vừa rồi chúng ta chỉ lo nói chuyện phiếm, đem chuyện quan trọng đem quên đi. Triệu Trạch, ngươi khoan hãy đi, đem tài khoản cho ta, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Tuy nói muốn để hắn quên chính mình, nhưng nàng như thế nào dễ dàng như vậy liền để xuống. Làm Triệu Trạch đột nhiên đưa ra rời đi lúc, Dương Vân trong lòng chưa phát giác vắng vẻ, vì để cho hắn dừng lại thêm một hồi. Lại đột nhiên nhớ tới hắn ứng ra kia mười mấy vạn tiền thuốc men. Chẳng trách này họ Triệu mang trọng lễ tới thăm biểu tỷ. Nguyên lai là vì đòi nợ nha. Nghe Dương Vân nhắc tới đoạn mấu chốt này, Đỗ Toa lập tức minh ngộ hai mắt tỏa sáng. Đỗ Viện cũng lộ ra thoải mái mỉm cười. Hay là chờ lần sau đi. Ta đây là 3 giờ chiều cuộc họp. Đã không còn kịp rồi. Tại nhiệm vụ triệt để thất bại trước kia, coi như lại ái tài, Triệu Trạch cũng sẽ không tiếp nhận khoản tiền này. Dù sao, đây chính là lần sau tìm Dương Vân gặp mặt rất lý do tốt. Bởi vậy, hắn làm bộ sốt ruột nói một tiếng, cũng nhanh bước hướng phía cửa đi tới. A Di, Dương cảnh sát, các ngươi không cần tiễn, nhìn Triệu Trạch đi tới cửa. Quay đầu lại hướng nàng mỉm cười sau khi nói xong, liền thoải mái đi ra cửa, dừng bước lại Dương Vân, trong mắt vẻ phức tạp càng đậm, rời đi cảnh quận chung cư về sau. Triệu Trạch không có vội vã về công ty, mà là tìm một chỗ, trước gọi điện thoại làm Nhậm Doanh Doanh quan bế trực tiếp, sau đó dùng một cái lạ lẫm nói chuyện phiếm tài khoản, đem Thiệu Mộng giao thêm vì bạn tốt. Ngẫu nhiên bắt đầu dùng Nhậm Doanh Doanh danh nghĩa, cùng nàng trò chuyện, cùng công ty của các ngươi ký kết, có thể thu được chỗ tốt gì Nhậm Doanh Doanh? Triệu Trạch trên điện thoại di động có Nhậm Doanh Doanh, Đồng Tiểu Uyển, Vương Ngữ Yên ba cái mỹ thiếu nữ HD ảnh. Đem ảnh chân dung thiết trí thành Nhậm Doanh Doanh còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngươi nếu thật là Doanh Doanh tiểu thư lời nói, bản công ty ngoại trừ cho ngươi 50% lễ vật rút thành bên ngoài, mỗi tháng còn có 10 vạn nguyên tiền lương. Không biết chúng ta bây giờ có thể không video đối thoại chân thực trang điểm trực tiếp cao quản Thiệu Mộng Giao trong 3 ngày này, đổi thật nhiều cái tài khoản, thử không biết bao nhiêu lần, cũng nhận được rất nhiều hư giả tin tức Thiệu Mộng Giao. Khi nhìn đến đầu này nói chuyện phiếm tin tức lúc, lập tức mừng rỡ vội vàng đáp lại, video cũng không cần, ta bây giờ ngay tại thành phố S. Quý công ty nếu như có thể gia tăng gấp đôi giữ gốc tiền lương, ta có thể mang tỉ muội cùng mặt ngươi nói Nhậm Doanh Doanh cùng nàng video là không thể nào. Còn không thoáng cái liền để lộ. Bởi vậy Triệu Trạch cự tuyệt cũng ném ra một cái càng lớn mồi nhừ. Gia tăng gấp đôi sao? Cho ta cùng cao tầng nói chuyện, nghĩ đến hẳn là không có vấn đề. Cái kia Doanh Doanh, tỉ muội của ngươi là chân thực trang điểm trực tiếp cao quản Thiệu Mộng Giao các nàng sao? Danh khí nhưng không có chút nào so với ta nhỏ hơn. Đồng Tiểu Uyển cùng Vương Ngữ Yên, ngươi hẳn nghe nói qua đi Nhậm Doanh Doanh cái gì? Dùng tên giả Nhậm Doanh Doanh nữ hài cùng dùng tên giả Đồng Tiểu Uyển cùng Vương Ngữ Yên nữ hài đúng là nhận biết, còn có thể cùng nhau mang tới gặp mặt ký kết. Hơn nữa yêu cầu cũng không phải là quá mức. Nghe nói này tin tức tốt về sau, không riêng Thiệu Mộng Giao mừng rỡ dị thường, bên người nàng đồng sự cũng đều có chút mừng rỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,